Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2662, Long Thần Thể, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, sau 5 ngày Lưu Trưởng Quỹ, rốt cục vội vã chạy tới Bùi Hành Trường, Tô Lão Đệ liền ở lại đây mặt. Tại Lưu Trưởng Quỹ một bên, còn đi theo một tên thoạt nhìn, ước chừng 40-50 tuổi nam tử. Đương nhiên, hắn số tuổi chân chính, khẳng định không chỉ 40-50 tuổi. Cái này người sợi tóc nửa trắng nửa đen, ngũ quan tuấn giật, hay tay chấp sau lưng, thân mang hoa lệ cẩm bào. Loại kia khí chất, xem xét liền không phải phàm nhân. Ở trước mặt hắn, Lưu Trưởng Quỹ muốn nhiều cung kính, có nhiều cung kính, cái kia thân ảnh già nua, cong không thể lại cong. Mà tại đây Bùi Hành Trường hai bên, còn đi theo có chừng mười mấy người, đều là vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức phun trào. Đế Thiên đám người liền đứng tại gian phòng bên ngoài. Mắt thấy Lưu Trưởng Quỹ bọn hắn tiến đến, liền nói ngay. Ngượng ngùng, Lưu Trưởng Quỹ, chủ nhân tại tu luyện, còn chưa xuất quan. Dạng này a, Lưu Trưởng Quỹ lập tức lộ ra khó xử. Tô Hàn chính là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong tu vi, nếu là muốn đột phá, cái kia chính là tiên cảnh. Thời gian này, có thể dài có thể ngắn, nếu là một buổi sáng đốn ngộ ngược lại cũng dễ nói, có thể nếu là không có miêu đầu. Cái kia chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian. Hoặc là mấy năm, hoặc là mấy chục năm, lại hoặc là mấy trăm năm. Hắn cũng là có thể các loại, có thể trước mặt vị này chẳng lẽ cũng có thể chờ. Đây chính là Ngân Nguyệt Thương Hội dưới cờ, thập đại phân hành hành trưởng một trong A, hắn thân phận tôn quý, tại Ngân Nguyệt lâu bên trong, dưới một người, trên vạn người. Này Tô Lão Đệ, lúc nào tu luyện không tốt, cần phải lúc này. Ta rõ ràng nói với hắn, chỉ cần mấy ngày mà thôi a, Lưu Trưởng Quỹ trong lòng oán thầm. Không sao, không nghĩ, cái kia Bùi Hành Trường lại là lắc đầu, lộ ra rất có kiên nhẫn. Như thế cự phú, chắc chắn không phải người bình thường, chờ một chút, cũng chưa chắc không thể. Đã như vậy, cái kia Bùi Hành Trường trước đi với ta ăn một chút gì. Lưu Trưởng Quỹ hết sức biết nịnh hót, ngài cũng là lộ trình mệt nhọc, nên nghỉ ngơi một chút. Không cần, Bùi Hành Trường khoát tay, đầu tiên chờ chút đã đi, hắn nếu biết ngươi chỉ cần mấy ngày thời gian, cái kia hẳn là sẽ không kéo quá lâu. Kẹt kẹt, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, cửa phòng bắt đầu từ bên trong được mở ra. Tô Hàn thân ảnh đi ra, ôm quyền cười nói, thật có lỗi, tu luyện trong chốc lát, nhường chư vị đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì, Lưu Trưởng Quỹ lập tức vui vẻ. Hắn đang lo nên ứng đối như thế nào đây? Người chính là Tô Hàn, Tô Lão Đệ A, Bùi Hành Trường lộ ra nụ cười, hướng phía Tô Hàn đi đến. Kẻ hèn Bùi Thiên Phong, Ngân Nguyệt Thương Hội dưới cờ, thập đại phân hành hành trưởng một trong. Nguyên lai là Bùi Hành Trường, Tô Hàn cũng là khách khí đáp lại một câu. Thập đại phân hành hành trưởng, Tô Hàn ở kiếp trước liền nghe nói qua, thân phận cao, tuyệt không phải bình thường. Đương nhiên. Bùi Thiên Phong bực này thân phận người sẽ đến, Tô Hàn sớm có đoán trước. Dù sao, đây chính là cao tới vạn ức tiên tinh mua bán A, nếu là bắt buộc, sợ là được hành trưởng, đều sẽ đến đây. Tô Lão Đệ đây là đột phá, Lưu Trưởng Quỹ bỗng nhiên hoảng sợ nói, hắn có thể cảm thụ ra Tô Hàn khí tức, nhất giai tiên nhân cảnh. Cái này thật sự là khiến cho hắn khiếp sợ, dù sao mới 5 ngày thời gian mà thôi A, may mắn. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Trưởng Quỹ đè xuống trong lòng cái kia khiếp sợ cảm xúc, nói. Nếu Tô Lão Đệ đã đột phá, cái kia càng là mừng vui gấp bội, không bằng chúng ta đến trong gian phòng, thật tốt tâm sự. Này tự nhiên vô cùng tốt, Tô Hàn gật đầu, trong phòng, Tô Hàn cùng Bùi Thiên Phong đối mặt mà ngồi. Cũng là Lưu Trưởng Quỹ, vị trí bị Bùi Thiên Phong chiếm. Chỉ có thể ủy khuất ngồi ở một bên. Này trung đẳng tinh vực bên trong, thương hội có thật nhiều, Tô Lão Đệ có thể nhìn chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội, hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta vui mừng. Bùi Thiên Phong đầu tiên mở miệng nói, bất quá, 1.150.000 tỷ tiên tinh, số lượng thực sự khổng lồ, coi như là Ngân Nguyệt Thương Hội, duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiên tinh, cũng là có chút gian nan. Cho nên, hy vọng Tô Lão Đệ có thể dàn xếp một chút, tạm thời đem tiên tinh, tồn tại chí tôn trong thẻ như thế nào. Dĩ nhiên, tiền lãi theo đó mà làm, Bùi Thiên Phong tới đây mục đích chủ yếu, chính là vì cái này. Ngân Nguyệt Thương Hội lại có thể không bỏ ra nổi 1.000 tỷ tiên tinh. Đã có thể giống hắn nói như vậy, vạn ức tiên tinh số lượng, thật sự có chút khổng lồ, cho dù là Ngân Nguyệt Thương Hội, đều phải tốn thời gian đi gom góp. Như có thể thuyết phục Tô Hàn, đem này chút tiên tinh chứa đựng tại Chí Tôn Thẻ bên trong, cái kia Ngân Nguyệt Thương Hội, là có thể lợi dụng này vạn ức tiên tinh, kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa. Có khả năng, Tô Hàn cũng là rất sung sướng, Tô Mộ cũng không phải khó người nói chuyện, bất quá, dù nói thế nào, lão ca cũng phải cấp ta lấy một điểm tiên tinh dự bị a, dù sao cũng không thể ở đâu đều quét thẻ, các ngươi nói có đúng hay không? Đã sớm chuẩn bị, ha ha. Bùi Thiên Phong lúc này cười lấy ra mấy tấm thẻ, đây là Tô lão đệ muốn tấm thẻ, thông dụng thẻ vàng ngươi đã có, mặt khác 4 loại, mỗi loại 1 tấm. Cái kia Chí Tôn trong thẻ, cất 50 tỷ tiên tinh, mặt khác 1.100 tỷ, liền tạm thời tồn tại ta Ngân Nguyệt Thương Hội đi. Tô lão đệ cảm thấy thế nào? Đi, Tô Hàn gật đầu, cùng hiện tại tiên tinh so ra, Tô Hàn trước đó thông dụng thẻ vàng trong kia 890 ức tiên tinh, cũng là có vẻ hơi hiếm ít. Rất sảng khoái, Bùi Thiên Phong cao hứng nói. Nói thật, như Tô lão đệ này loại cự phú, đổi những người khác, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách khó xử chúng ta. Nhưng Tô lão đệ hiển nhiên là người thực tế, Bùi Mỗ bất tài, lại cũng không thể để Tô lão đệ ăn thiệt thòi. Mấp máy môi một cái, Bùi Thiên Phong xuất ra lại lấy ra một cái thẻ. Cũng không phải là thông dụng thẻ, cũng không phải Chí Tôn thẻ cùng thẻ kim cương. Tấm thẻ hiện ra hắc kim sắc, trên đó khắc họa lấy một đầu chân long, sinh động như thật. Đây là Long Thần thẻ, Bùi Thiên Phong nói, bằng vào tấm thẻ này, Tô lão đệ có khả năng thu hoạch được ta Ngân Nguyệt lâu, 10 lần tiên quân cảnh ra tay, 3 lần tiên hoàng cảnh cơ hội xuất thủ. Tô Hàn trong mắt, tinh quang bùng lên, này Bùi Thiên Phong, người không tệ a, 10 lần tiên quân cảnh ra tay, tuy nói không sai, nhưng cũng không tính chân quý. Chân quý là, cái kia 3 lần tiên hoàng cảnh ra tay. Vô luận người nào đắc tội ta, Ngân Nguyệt lâu đều sẽ ra tay. Tô Hàn nói, đúng, ngoại trừ cao hơn tiên quân cảnh cùng tiên hoàng cảnh người, tại bất luận cái gì cần thời điểm, Ngân Nguyệt lâu đều sẽ ra tay. Bùi Thiên Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, có một chút cần nói một thoáng, Ngân Nguyệt lâu cường giả xuất thủ thời điểm, sẽ không nói rõ thân phận, cũng nhìn Tô lão đệ có thể giữ bí mật. Đây là tự nhiên, Tô Hàn gật đầu, chẳng phân biệt được thế lực hỗ trợ, người ta khẳng định phải che giấu tung tích. Bằng không mà nói, như Tô Hàn đắc tội là đế quốc, thậm chí thánh triều người, cái kia Ngân Nguyệt lâu người xuất thủ bại lộ thân phận, chẳng phải là cho Ngân Nguyệt lâu tìm phiền phức. Này chút lớn hướng hoàng thất quốc khố, có thể là có đại bộ phận tài sản, đều tồn tại Ngân Nguyệt Thương Hội, thậm chí mặt khác thương hội ở trong đây. Một khi đắc tội bọn hắn, dẫn đến bọn hắn đem tài sản rút lui ra ngoài, nào sẽ cho Ngân Nguyệt Thương Hội tạo thành cực tổn thất lớn. Thậm chí, có chút hoàng thất, đều sẽ trực tiếp công kích Ngân Nguyệt lâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.